chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, phần 35, Lâm Duyệt Kỳ phản ứng lại đây chính mình hành vi có chút không ổn. Lỗ tai cũng đỏ lên, mạnh mẽ giải thích, ta đây là trả lại ngươi. Ta không thích có hại, Lục Đình khẽ gật đầu sau. Hỏi nàng, vậy ngươi muốn diễn sao? Ngươi nếu không nghĩ, ta lại nghĩ cách diễn. Vì cái gì không diễn? Nàng yêu cầu sự nghiệp chính năng lượng đi đối phó, báo thù kịch bản, nữ xứng. Sự nghiệp của nàng, cần thiết kế tiếp kéo lên. Nàng vốn dĩ cho rằng, phải chờ tới chính mình thành công gầy phía sau mới có thể tiếp tục diễn kịch. Tiếp tục chịu người yêu thích, nàng trăm triệu không nghĩ tới. Lúc này mới qua 2 tháng, nàng còn không có thể gầy đi xuống. Cơ hội cũng đã tiến đến. Béo nữ mụ mụ này bộ chủ đánh ấm áp internet tác phẩm. Được xưng là niên độ thanh lưu, dốc lòng nhiệt huyết, cảm động ngàn vạn người đọc. Quyển sách này một khi xuất bản, đánh vỡ Hoa Quốc doanh số. Các loại bản quyền bán ra giá trên trời. Phim truyền hình bản quyền bị một nhà nước Mỹ công ty điện ảnh dùng 960 vạn chụp được. Mà nước Mỹ bên kia có cái nổi danh nữ diễn viên. Cũng nguyện ý vì tăng phì mà diễn này bộ kịch, điện ảnh đơn giá bản quyền bán được thượng trăm triệu, điện ảnh bản quyền so TV bản quyền cao, là bởi vì tác giả cảm thấy chính mình này bộ nếu chụp thành điện ảnh. Ở quốc nội khả năng tìm không thấy thích hợp diễn viên tới diễn. Không nghĩ bán mới báo ra như vậy giá trên trời. Đương Lê Hành cùng nàng nói phải tốn 100 triệu mua này bộ kịch bản khi. Nàng vẫn như cũ không nghĩ bán, nhưng Lê Hành lại nói cho nàng, Lâm Duyệt Kỳ vì có thể diễn nhân vật này, cố ý tăng phì 56 cân, vì chính là muốn cho nguyên tác giả thấy thành ý, nguyên tác giả bị cảm động, 100 triệu đem điện ảnh bản quyền cấp bán đi ra ngoài. 3 ngày sau, Lâm Duyệt Kỳ tùy Lục Đình cùng nữ nhi, gióng trống khua chiêng về tới thành phố A. Phóng viên đưa bọn họ một nhà 3 người đổ ở sân bay cửa. Tiến hành phỏng vấn, có béo nữ mụ mụ trải chăn. Các phóng viên liền xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau. Như vậy dốc lòng chuyên nghiệp diễn viên, thế gian lại có mấy cái đâu. Nếu bộ điện ảnh này có thể vào, Lâm Duyệt Kỳ sẽ là Hoa Quốc điện ảnh vòng lịch sử đệ nhất nhân. Béo nữ mụ mụ tin tức liền soát 3 ngày, nàng fan càng trướng càng nhiều. Cái này làm cho Khương Mộc Tranh báo thù kịch bản năng lượng bắt đầu yếu bớt. Lâm Duyệt Kỳ biến mất kia 2 tháng, báo thù kịch bản mắt thấy liền phải soát đến mãn cấp. Bởi vì Lâm Duyệt Kỳ cao điệu tái nhậm chức, cấp bậc đột nhiên rớt trở về 2 cấp lúc ban đầu. Mặc dù là 2 cấp lúc ban đầu, nàng cũng có thể dùng báo thù kịch bản ở 1 ngày nội. Viết ra kinh vi thiên nhân kịch bản. Nếu nàng ở kịch bản hơn nữa trong thế giới hiện thực người danh, người kia tuy rằng sẽ không tử vong, nhưng sẽ đặc biệt xui xẻo. Một khi báo thù kịch bản cấp bậc soát mãn, nàng liền có thể chân chính mà làm được, mượn kịch bản giết người. Khương Mộc Tranh biết, báo thù kịch bản thế nàng viết ra tới đồ vật, kỳ thật là cái khác sáng tác giả đặt ở trong máy tính còn chưa công khai tác phẩm Money hệ thống. Từ cái khác sáng tác giả trong máy tính trộm ra tới. Sau đó cho nàng dùng. Theo sát, nàng cầm này đó trộm tới kịch bản. Nhanh chóng đi bản quyền cục đăng ký. Chiếm làm của riêng, nàng không để bụng này đó kịch bản có phải hay không cho Money thế giới này vốn dĩ liền không. Công bằng, nàng cũng muốn để cho người khác nếm thử hạ bị không công bằng đối đãi tư vị nhi. Đầu 20 mấy người kịch bản đi các công ty, trong đó có tam gia công ty, cho nàng hồi phục, chỉ có 1 nhà công ty nguyện ý vì nàng tác phẩm ký tên. Mà nhà này công ty, chính là Lê Hành gia thần truyền thông, nàng đưa qua đi kịch bản kêu điên cuồng loli, cùng niên độ béo nữ mụ mụ giống nhau đi ấm áp kiếm nước mắt lộ tuyến. Thậm chí có siêu việt béo nữ mụ mụ xu thế. Lê Hành sở dĩ chú ý tới cái này kịch bản, là bởi vì cái này kịch bản nội dung thật sự không tồi. Hắn cho rằng cái này biên kịch có thể tài bồi. Khương Mộc Tranh nhìn chằm chằm trên máy tính ra thần truyền thông phát tới chúng tuyển thông chi. đem trên mũi mắt kính hướng lên trên đẩy đẩy, dại ra trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình. Màn hình máy tính biến thành một mảnh hắc, mặt trên dần dần chiếu ra một hàng thô thể chữ trắng. Thỉnh ở kịch bản gia nhập ngươi chán ghét người. Viết thượng ta tên, ta sẽ bị vận đen quấn quanh. Chú ý, này công năng có hậu di chứng. Ngươi mỗi dùng một thứ, liền sẽ ngu dại một chút. Nếu ngươi lọt vào Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp chính năng lượng công kích, ngươi ngu dại sẽ gia tăng 10 điểm money nếu tích lũy gia tăng đến 100. Ngươi sẽ biến thành một khối cái xác không hồn. Xác định muốn sử dụng cái này công năng sao? Dĩ vãng đủ loại, rõ ràng trước mắt, nàng tưởng thành công, nếu không phải đi lên tuyệt lộ, nàng cũng không muốn chết. Rốt cuộc nàng còn có 80 tuổi nãi nãi yêu cầu chiếu cố. Nàng muốn kiếm rất nhiều tiền, làm lão nhân gia biến thành trên thế giới hạnh phúc nhất nãi nãi. Nếu này thế đạo bất công, như vậy liền làm không công bằng gánh vác đến những cái đó may mắn nhân thân thượng. Lâm Duyệt Kỳ làm thế giới này may mắn nhất nữ nhân. Nàng lý nên thừa nhận nhiều gánh vác một ít không công bằng. Khương Mộc Tranh biểu tình vẫn như cũ dại ra, nàng trên mũi giá một bộ kính đen. Ở dày nặng mắt kính phía sau, nàng cặp kia vô thần đôi mắt, cư nhiên liền chớp cũng không chớp một chút. Nàng gật đầu, ta xác định tác giả có lời muốn nói. Lâm Duyệt Kỳ ngoan bảo bảo, cô nương, ta khuyên ngươi suy xét rõ ràng. Thượng một cái tưởng giết chết ta hệ thống, nó đã mau bị chết đói. Chương 30 Khương Mộc Tranh ở kịch bản tăng thêm người đầu tiên vật. Là Triệu Nguyên, đương ở nàng ở báo thù kịch bản đánh hạ Triệu Nguyên, hai chữ khi. Dại ra trên mặt xuất hiện một tia đắc ý. Triệu Nguyên là gia thần truyền thông kim bài biên kịch, ở quốc nội giá trị con người cũng thập phần cao. Lấy thưởng vô số, Triệu Nguyên tuổi trẻ khi đích xác có tài hoa. Nhưng gần mấy năm, lại bởi vì linh cảm hao hết, bắt đầu tìm tay súng. Phía dưới giúp hắn viết bản thảo tiểu biên kịch. Đều không có ký tên quyền, mà Khương Mộc Tranh loại tình huống này, ở trong ngành đã không xem như bí mật, ngươi không đủ cường, cho nên bị khinh nhục, ở cái này biên kịch ngành sản xuất, không biết có bao nhiêu người tưởng chậm rãi hết khổ, bởi vậy tiếp thu cho người ta đương tay súng tiềm quy tắc. Nàng cũng nghĩ tới trực tiếp đem Lâm Duyệt Kỳ viết nhập kịch bản chung, nhưng Lâm Duyệt Kỳ dù sao cũng là thế giới này nữ chủ. Nàng nữ chủ quang hoàn có thể cùng báo thù kịch bản tương chống cự. Bởi vậy, Khương Mộc Tranh tính toán lợi dụng hiệu ứng bươm bướm tới đối phó Lâm Duyệt Kỳ. Theo Khương Mộc Tranh biết, lần này béo nữ mụ mụ biên kịch chính là Triệu Nguyên. Nếu nàng làm Triệu Nguyên xui xẻo, như vậy này bộ kịch bản cải biên liền sẽ không thuận lợi. Tự nhiên cũng sẽ ảnh hưởng đến Lâm Duyệt Kỳ bản nhân. Cái nào biên kịch tiếp thu bộ điện ảnh này kịch bản sáng tác? Nàng liền dùng báo thù kịch bản đối phó vị này biên kịch. Nếu, béo nữ mụ mụ kịch bản viết đến quá rác rưởi, cho dù Lâm Duyệt Kỳ lại có kỹ thuật diễn, cũng vô pháp cứu vớt. Đến lúc đó, điện ảnh danh tiếng kém, người xem tất nhiên sẽ đem sở hữu nổi đều ném cho Lâm Duyệt Kỳ. Rốt cuộc. Với mạnh một này bổn béo nữ mụ mụ chính là quốc nội Internet. Thật thể xuất bản tiêu thụ truyền kỳ. Không nói đến ở Internet tiêu thụ thành tích, chỉ cần là xuất bản doanh số hơn nữa đặt mua điểm đánh. Hoa quốc chỉ ở sau tứ đại danh tác, có người trong nghề xưng, giả lấy thời gian, nàng quyển sách này doanh số có lẽ có thể đạt tới Agatha. Christie không người còn sống cái loại này trình độ. Trở thành một cái tiêu thụ truyền kỳ tồn tại. Vì vậy, quyển sách này fan quần thể tương đương biêu hãn. Lâm Duyệt Kỳ tuy rằng vì nhân vật tăng phì 56 cân. Nhưng nếu điện ảnh danh tiếng không được, nàng làm diễn viên chính, nhất định sẽ trên lưng sở hữu nổi. Nghĩ đến đây, Khương Mộc Tranh đáy mắt hiện lên một tia khát khao. Nàng thực chờ mong có một ngày, mượn Lâm Duyệt Kỳ sự nghiệp chính năng lượng. Đem báo thù kịch bản cấp bậc soát mãn, Lâm Duyệt Kỳ có một cái phú khả địch quốc bạn trai. Nhưng nàng cái gì đều không có, cho dù Lâm Duyệt Kỳ thất nghiệp, nàng vẫn như cũ có thể quá đến hạnh phúc vui sướng. Nghĩ đến này, Khương Mộc Tranh lương tâm, hơi chút an tâm rất nhiều. Lâm Duyệt Kỳ muốn soát sự nghiệp chính năng lượng, không chỉ là muốn dựa Lăng Xê, mà là phải dùng tác phẩm chân chính vòng phấn fan. Chờ nàng dựa thực lực khoanh lại một ít fan sau, liền sẽ được đến tương ứng sự nghiệp chính năng lượng giá trị. Trở lại thành phố A biệt thự, cô mẫu Lâm Ngọc cùng không vừa đều ở, nghe nói biến mất 2 tháng Lâm Duyệt Kỳ rốt cuộc về nhà. Lâm Ngọc Tâm cũng liền hoàn toàn yên tâm xuống dưới, chờ thấy Lâm Duyệt Kỳ đi vào phòng, không vừa cùng Lâm Ngọc đều là vẻ mặt không thể tưởng tượng. Không vừa hồng con mắt tiến lên ôm lấy nàng, đau lòng nàng, Kỳ tỷ, ngươi liền tính muốn rời khỏi giới giải trí, cũng không cần thiết như vậy tự sa ngã. Giảm béo rất khó, Kỳ tỷ, ta đã đem siêu thị mặt tiền cửa hiệu thuê xuống dưới. Chúng ta khi nào bắt đầu trang hoàng? Nữ hài bẹp miệng, trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ai nói ta muốn rời khỏi giới giải trí? Lâm Duyệt Kỳ vỗ nàng bả vai, nói, ta không chỉ có sẽ không rời khỏi giới giải trí. Từ hôm nay trở đi, con sẽ hảo hảo diễn kịch, chụp xong béo nữ mụ mụ, ta sẽ hảo hảo giảm béo. Không vừa hít hít cái mũi, một bộ khổ ba ba mặt. Kỳ tỷ, ngươi làm sao vậy? Ngươi có phải hay không lại chịu cái gì kích thích? Ngươi thật là bởi vì muốn diễn béo nữ mụ mụ mà tăng phì sao? Vì cái gì không đánh một tiếng tiếp đón đi rồi? Ngươi có biết hay không? Ta cùng Lâm gì nhiều lo lắng ngươi. Lâm Ngọc nhìn chất nữ, cái gì trách cứ nói cũng chưa nói, chỉ là khóe môi hơi cong, thanh âm trước sau như một ôn nhu. Đói bụng, cô mẫu đi cho ngươi làm cơm chiều, cô mẫu, này 2 tháng vất vả ngươi, không bằng, ngươi về sau liền lưu tại thành phố A. Lâm Duyệt Kỳ vẫn luôn muốn cho cô mẫu chuyển đến thành phố A. Nhưng cô mẫu luôn là lấy thói quen nông thôn vì từ. Cự tuyệt nàng, lúc này đây, nếu không phải nàng đột nhiên rời đi, cô mẫu Lâm Ngọc sợ là sẽ không lại đây. Lâm Ngọc khẽ gật đầu, ân, lưu lại. Các ngươi những người trẻ tuổi này, chiếu cố Đoàn Đoàn, ta trước sau không yên tâm đi nơi này giáo dục trình độ hảo. Ta tổng không thể lại đem Đoàn Đoàn cấp tiếp trở về, cô mẫu Lâm Ngọc tính toán ban ngày đi tìm công tác, buổi tối tan tầm sau cùng Bảo Tiêu cùng đi nhà trẻ tiếp hai tử. Nàng đương nhiên có thể ngốc tại ra cái gì cũng không làm, nhưng nàng nhàn không xuống dưới. Tổng muốn tìm điểm sự tình làm money vạn nhất ngày nào đó Đoàn Đoàn phụ thân phá sản. Lâm Duyệt Kỳ không thể lại đương minh tinh. Nàng cái này cô mẫu có lẽ còn có tiền khởi động toàn bộ ra. Nàng có thể giúp bọn nhỏ chia sẻ áp lực, nhưng nàng không nghĩ trở thành bọn nhỏ gánh nặng. Bởi vì cô mẫu Lâm Ngọc đã đến, Lâm Duyệt Kỳ trung tâm thành phố căn hộ kia, khẳng định là trụ không được. Bởi vậy, tạm thời lưu tại biệt thự. Ăn cơm xong, Đoàn Đoàn bị Lâm Ngọc ôm hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Lâm Duyệt Kỳ tắc cầm béo nữ mụ mụ ngôn tình, đi theo Lục Đình đi thư phòng. Lục Đình ngồi ở ban đài làm công, mà nàng liền ngồi ở thư phòng tatami thượng đọc sách. Này bộ tiết tấu thực mau. Lâm Duyệt Kỳ xem đến mùi ngon, tác giả đem một cái phố phường tiểu nhân vật khắc họa đến sinh động như thật. Mặc dù là Lâm Duyệt Kỳ loại này chỉ thích xem bá tổng tiểu ngôn tình tiểu nữ sinh, cũng đối quyển sách này muốn ngừng mà không được. Nhân vật chính Đường Nhị tỷ trượng phu ở một lần ngoài ý muốn chung qua đời. Một mình nuôi nấng nhi tử, nàng một người khởi động cái này ra, đem nhi tử nuôi lớn, nhưng mà còn không có tới kịp hưởng thanh phúc, chính mình tai nạn xe cộ qua đời. Nàng bởi vì vướng bận nhi tử, linh hồn lưu tại một cái 180 cân béo nữ trong thân thể. Đương nàng thấy nhi tử bị công tác áp suy sụp, buồn bực thất bại khi, lấy một người khác thân phận đi vào nhi tử sinh hoạt. Bởi vì tuổi đại, nàng không hiểu hiện đại rất nhiều đồ vật. Vì nhi tử, nàng nỗ lực đi học, nàng giáo nhi tử kiên cường, cổ vũ nhi tử một lần nữa sinh hoạt. Thậm chí làm nhi tử đào ra nàng sinh thời giấu ở nhà cũ vàng. Trợ giúp nhi tử khai triển lần thứ hai sự nghiệp, đuổi theo nữ hài, toàn bộ quá trình, làm người không biết nên khóc hay cười. Cuối cùng, béo nữ mụ mụ sứ mệnh đạt thành, bất đắc dĩ rời đi thế giới. nhi tử cũng rốt cuộc biết chân tướng. Quyển sách này chủ yếu giảng thuật béo nữ mụ mụ cùng nhi tử chuyện xưa. Cười chung mang nước mắt, giữa những hàng chữ đều lộ ra nhân gian pháo hoa hơi thở. Dùng mới lạ giả thiết, biểu hiện ra tình thương của mẹ vĩ đại, tác giả hành văn cực hảo. Cho dù là béo nữ mụ mụ cùng nhi tử ăn cơm chi tiết nhỏ, đều có thể phác họa địa nhiệt hình cảm động. Lục Đình xem xong sở hữu văn kiện, dương mắt phát hiện Lâm Duyệt Kỳ khóc đến nước mũi nước mắt chảy ròng. Đôi mắt cùng chóp mũi đều đỏ lên. Xem xong rồi sao? Lâm Ngọc Kỳ khép lại thư, hít hít nước mũi, lại nói, quá cảm động, làm ta nghĩ tới cô mẫu. Lục Đình, mụ mụ ngươi là cái dạng gì ngươi? Không nhớ rõ, Lục Đình lấy ra bàn làm việc thượng một hộp khăn giấy. Chiều Lâm Duyệt Kỳ đi qua đi. Ở nàng trước mặt ngồi xổm xuống, hắn xả một chương giấy, bao lấy Lâm Duyệt Kỳ chóp mũi. Lâm Duyệt Kỳ thuận thế một hành nước mũi, thanh âm cứng họng, ta cũng không nhớ rõ. Cô mẫu, tựa như ta thân mụ giống nhau dưỡng dục ta. Ở lòng ta, nàng chính là mụ mụ. Lục Đình đem khăn giấy ném vào thùng rác. Liền như vậy ngồi xổm trên mặt đất xem ngồi xếp bằng ngồi ở tatami thượng Lâm Duyệt Kỳ. Hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, đây là cái này tác phẩm nhất động lòng người chỗ, có thể xúc động nhân tâm mềm mại nhất chỗ. Hết chương.